Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, bức ngươi đầu hàng. Ngay tại ba đầu thiên viêm dị thú còn tại tranh luận không nghỉ thời điểm, An Lâm bọn người bắt đầu chuyển động. Thượng quan Nghệ chân đạp băng hoa, mang theo đầy trời băng tuyết hướng đầu kia lục rực lam diễm chim trùng sát mà đi. Mạc Hải khiêng màu đỏ đại đao hướng hổ nhân chạy đi. Cả người hóa thành một đạo huyết hồng, vạn phu khó địch, đạt nhất đạt nhị hóa thành màu trắng liêu quang, hướng thiên viêm dị thú hậu phương đại quân đánh tới. An Lâm đồng dạng cầm trong tay thắng tà kiếm hướng người sói bay đi. Chỉ là khí tức nội liễm, dường như đang chuẩn bị lấy cái gì. Ba đầu thiên viêm dị thú nhìn thấy nhân loại không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại chủ động hướng chúng nó phát khởi tiến công, không khỏi cười lên ha hà. Hổ nhân quơ màu đen bổng tử, uy thế ngập trời, thật sự là không biết trời cao đất rộng nhân loại. Để cho ta Hắc Liên Thần Hổ để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Mặc kệ các ngươi làm thế nào, ta muốn đem những nhân loại này đều ăn sạch. Người sói trên mặt hiển hiện thị nụ cười máu, vuốt sói bỗng nhiên duỗi dài ba thước, như lưỡi đao hiện ra hàn quang, quấn quanh lấy màu trắng diễm hỏa. Lục rực lam diễm chim im lặng không nói, vỗ cánh hướng thượng quan Nghệ đánh tới. Ầm ầm, cường đại băng hàn chi lực cùng ngọn lửa màu xanh lam va chạm, nhường phương viên mấy trăm trượng không gian biến thành màu lam giọng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mạc Hải tay cầm đại đao cùng hổ nhân hắc bổng va chạm càng là sơn băng địa liệt. Chiến đấu dư ba trực tiếp đem phương viên trên trăm trượng tất cả sự vật vỡ nát. Thanh thế ngập trời, người sói nhìn xem hướng chính mình vọt tới An Lâm, liếm liếm bén nhọn răng nanh, nhìn này khí tức, ngươi hẳn là trong ba người yếu nhất, rất lâu không có ăn mặn rồi, liền để ngươi đến làm ta cái thứ nhất đồ ăn đi. Nó giơ song chảo đối An Lâm xa xa một chảo, mấy đạo ngọn lửa màu trắng phong nhận từ chảo ở giữa vung vẩy đi ra. Hỏa diễm phong nhận lớn nhỏ theo khoảng cách không ngừng gia tăng. Chờ bay đến An Lâm trước mặt thời điểm, kia mấy đạo phong nhận đã cao tới trên trăm trượng, đem đại địa xé rách ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. An Lâm nhìn qua gần trong gang tấc phong nhận, trong lòng âm thầm đánh giá uy lực công kích, đã không sai biệt lắm có thể so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích. Hắn là dục linh hậu kỳ thời điểm, có lẽ không thể chính diện ngăn cản, nhưng là hiện tại hắn cũng đã bước vào hóa thần kỳ. An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm một tiếng vù vù. Đối xa xa người sói ngang nhất chạm, một đạo cực kỳ thuần túy kiếm mang màu đen ngang qua trời cao, trực tiếp chém về phía kia mấy đạo bạch diễm phong nhận. Người sói chính một mặt chờ đợi nhìn qua An Lâm bị phong nhận mở ra nướng chín bộ dáng, nhưng mà lại thấy được cực kỳ hoảng sợ một màn. Kiếm mang màu đen đem phong mang ngập trời phong nhận trực tiếp cắt thành rồi hai nửa. Sau đó lấy thế không thể đỡ lực lượng chém về phía bạch vảy người sói. Ngao, người sói toàn thân lực lượng bắn ra, mặt đất lõm xuống một cái hố to. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh phóng hướng thiên không, tránh thoát cái kia đạo kinh khủng kiếm chạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng nhường người sói hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ầm ầm, kim sắc lôi quang mang theo hạo nhiên chi uy bổ trúng sói đầu người. Năng lượng kinh khủng nổ tung để nó toàn thân trở nên cháy đen, bốc lên nồng đậm khói đen. Kinh lịch rồi kim hư lôi kiếp về sau, An Lâm khiên lôi thuật thêm tăng lôi thuật đồng thời phóng ra, đã có thể để cho lôi điện xen lẫn một tia kim hư lôi chi uy rồi. Ngươi đầu không đầu hàng? An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyên bản liền bị An Lâm lực lượng đánh cho có một ít mộng người sói, nghe được câu này thời điểm, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: Ngươi vậy mà biết cổ man ngữ? Ta đích xác sẽ cổ man ngữ. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đầu không đầu hàng? An Lâm nhẹ nhàng trả lời: Ngao, muốn cho ta Bạch Đao Lang Thần đầu hàng, nằm mơ đi thôi. Người sói nổi giận gầm lên một tiếng, vảy màu trắng run rẩy, khí tức tuôn ra, toàn thân bao phủ ra một đạo ngọn lửa màu trắng áo giáp. Kia ba thước lợi chảo càng là tản ra cực kỳ hào quang sáng chói. Bành, người sói hai chân đạp mạnh hư không, khí lãng quét sạch hơn ngàn mét, thân thể càng là đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Chớp mắt đi tới An Lâm trước mặt, màu trắng lợi chảo mang theo liệt địa chi uy bỗng nhiên rơi xuống. Ai, theo thở dài một tiếng, lợi chảo đã rơi xuống, đem An Lâm thân thể xé rách thành vài khúc. Ầm ầm, mặt đất cũng tại một chảo này dưới nứt toác ra rồi 5 đạo kéo dài vài trăm mét khe. Người sói đang muốn đại hỉ, lại đột nhiên phát hiện kia bị xé nứt thân thể vậy mà hóa thành xương trắng tiêu tán. Hóa vụ tiên hành, người sói lông tóc dựng đứng, một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Nó đang muốn quay người, lúc này sau lưng màu đen kiếm ảnh đã rơi xuống. Nhất kiếm ra mà thiên địa ngầm, đen nhánh lưỡi kiếm vỡ vụn người sói hỏa diễm áo giáp. Chém ra rồi nó kia cứng cỏi đến cực điểm bạch vảy, đem lên ngàn mét mặt đất đều tận thôn phệ. Ngao, người sói kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại, khắp khuôn mặt là hãi nhiên thần sắc, máu tươi vẩy ra, một đầu cánh tay tráng kiện đã lăn rơi trên mặt đất. Ngươi đầu không đầu hàng? An Lâm thanh âm dường như hàn phong thổi tới, nhường người sói lông tóc dựng đứng. Người sói trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi. Cái này nhân loại thật là đáng sợ. Khai chiến trước, nó còn tưởng rằng này nhân loại khí tức không mạnh, thực lực sẽ là ba người này bên trong yếu nhất. Hiện tại xem ra đó là cái gì quỷ thực lực yếu nhất a? Nó liền sờ đến kia nhân loại cơ hội đều không có, liền bị đánh tàn phế. Chiếu loại tình huống này đến xem, dù cho ba đầu thiên viêm dị thú liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được hắn a. Không nói lời nào có đúng không? Kia tiếp tục, An Lâm cũng không nói nhảm, hai mắt hiện lên một tia bạch mang. Ngao ô, người sói quát to một tiếng thay mình tăng thêm lòng dũng cảm. Toàn thân thần thức ngưng tụ, ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời. Kinh khủng nhiệt độ đem phương viên 100 mét mặt đất toàn bộ hòa tan. Quỷ lang nhào, người sói bước chân đạp mạnh, thân thể phảng phất hóa thành một cái màu trắng thiên thạch. Trực tiếp hướng An Lâm va chạm mà đi, những nơi đi qua, vạn vật toàn bộ bị đốt cháy thành tro bụi. An Lâm hai mắt nhíu lại, chiêu này đã có thể so sánh hóa thần đỉnh phong một kích rồi. Hắn ngạnh kháng có lẽ sẽ thụ thương. Phía sau hắn bỗng nhiên mở ra hai cánh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bầu trời tiến hành tránh né. Không ngờ người sói trên mặt hiển hiện nụ cười tàn nhẫn. Đây là nó thiêu đốt khí huyết một kích toàn lực. Tốc độ vậy mà so dùng ra phong dực An Lâm còn nhanh hơn vài tia. Nó đi theo An Lâm chuyển biến phóng hướng thiên không. Khoảng cách càng ngày càng gần. Màu trắng lợi chảo bộc phát vô tận diễm hỏa, liền muốn cho nhất đòn công kích chí mạng. Chết đi, nó hét lớn một tiếng, vùng ra rồi chính mình móng vuốt. Không gian run rẩy, phong mang sáng chói đến thiên địa thất sắc. An Lâm nhìn qua người sói, thần sắc không thay đổi, chỉ là này thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Tại trong bóng tối vô tận, bạch vảy sói người thân thể bỗng nhiên có rồi bị xé rách thành mảnh vụn đau đớn. Ngao, bạch vảy người sói rú thảm. Thiên địa lần nữa khôi phục quang mang lúc, móng vuốt phong mang đã xé rách hắc ám tầng mây, lộ ra rồi 5 đạo kéo dài hơn ngàn mét chỗ trống. Nhưng là không thấy An Lâm thân ảnh, người sói khó khăn quay đầu bộ, phát hiện An Lâm đã đến phía sau của nó. Phốc phốc, người sói kia bị ngọn lửa bao phủ thân thể, bỗng nhiên xuất hiện trên trăm đạo vết kiếm, máu tươi tiêu xạ hướng không trung. Thân thể của nó bất lực rơi xuống mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. An Lâm áo trắng nhẹ nhàng, như ngỗng trời nhẹ nhàng rơi vào người sói trước mặt, thần sắc lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua người sói. Đầu không đầu hàng, hắn lần nữa nói ra câu nói kia, thanh âm này dường như vạn cổ hàn phong, nhường sói người thân thể ngăn không được run rẩy. Người sói thật sợ, người này lực lượng quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải nó có khả năng ứng phó. Cho tới bây giờ, nam tử này dùng ra chiêu thức đều hoàn toàn không mang theo lặp lại. Mẹ nó chính là hoa thức ngược chó a. Ta, người sói sợ hãi nhìn qua An Lâm. Nó có một loại cảm giác, nếu là chính mình lại cự tuyệt đầu hàng, khả năng chính là mình bỏ mình thời điểm. An Lâm nhìn qua người sói, trong mắt bỗng nhiên hiện lên kim mang, vô tận vương uy phóng thích. Người sói nhìn qua An Lâm, dường như nhìn qua một cái đỉnh thiên lập địa, thôn phệ bát hoang, vô cùng cường đại mà vĩ đại tồn tại. Nó duy nhất có thể làm chính là thần phục, thần uy chi thuật, cái này thành đè sập người sói, phá hủy nó ý chí cuối cùng một cây rơm giả. Xin ngài đừng giết ta nguyện ý đầu hàng. Người sói toàn thân run rẩy cúi đầu, trên mặt không còn có bất kỳ sát ý, chỉ còn lại kia không cách nào ức chế lòng kính sợ. An Lâm thỏa mãn cười, từ người sói mưu toan nuốt nhân loại đề cao thực lực, đồng thời đối thần chủ bất kính chuyện này đến xem, đã nói lên nó tự tư lại cực kỳ sợ chết. Loại sinh vật này vì sống sót khẳng định sẽ đối với tồn tại cường đại thỏa hiệp, cho nên dễ dàng nhất bắt sống cùng thu phục. An Lâm tiếp tục mở miệng nói, như vậy, ký kết nô bộc khế ước đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.